Đế bá, chương 6542, hái củ khoai tiểu cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên nhân phong, có thể nói là đại đạo châu một cái chỗ thần kỳ. Cũng là người người chỗ hướng tới địa phương. Thượng lưỡng châu, như kỳ danh, có hai châu, theo thứ tự là Tôn Thiên Châu. Đây là thiên minh, thần minh nơi ở, mà đổi thành một châu. Lại xưng chi là đại đạo châu, cũng là đạo minh, đế minh nơi ở, mà tiên nhân phong, ở chỗ đạo minh, đế minh nơi ở dính liền chi địa. Ở chỗ này, chính là dãy núi ngàn vạn, mười phần hoang mãng, có rất nhiều hung vật cự thú đi ra ngoài, nhưng chính là tại dạng này mãng hoang chi địa, cũng là thừa thái linh phàm diệu dược chi địa, trong đó đặc biệt là tiên nhân phong. Truyền thuyết nơi đây càng là tụ tập trong nhân thế vô số linh dược. Tiên nhân phong không chỉ là một ngọn núi, càng là một mảnh ngọn núi bầy. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp vùng dãy núi này có trăm ngọn núi vạn sơn. Từng tòa hình ngọn núi không đồng nhất, có kỳ phong dị nhạc, cũng có thâm cốc u hác. Ở chỗ này, xuất nhập lấy rất nhiều hung vật cự thú. Đương nhiên, cũng là có rất nhiều vô cùng chân quý đan dược sinh trưởng ở chỗ này. Tại mảnh này quần sơn bên trong, có một ngọn núi là cao nhất, tựa như là một vị tiên nhân độc lập, thẳng thẳng nhập trời, thậm chí là diêu phù mà lên, tựa hồ tựa như là tiên nhân dẫn đường một dạng, có thể dẫn dắt người tiến vào tiên cảnh đồng dạng. Tiên nhân phong, tại đại đạo châu thế nhưng là mười phần nổi danh. Thậm chí truyền thuyết, tiên nhân phong sinh ra tiên dược, bởi vì đã từng không chỉ một người gặp qua tiên nhân phong xuất hiện dị tượng. Nghe đồn nói, có thể nhìn thấy dị tượng thời điểm, liền có thể ngửi được mùi thuốc. Mùi thuốc này mười phần thần kỳ, trong nhân thế chưa từng có mùi thuốc. Vừa nghe thuốc này hương, liền tựa như là vũ hóa thành tiên một dạng. Cũng chính bởi vì vậy, cho tới nay, đều nghe đồn nói, tiên nhân phong có tiên dược, nhưng là, cho tới nay, nhưng lại không có bất kỳ người nào tìm kiếm được tiên dược. Trên thực tế, quản chi ngươi là đứng ở bên ngoài nhìn một cái tiên nhân phong dãy núi thời điểm. Quản chi trước mặt tiên nhân phong là thấy nhất thanh nhị sở. Ngươi tiến vào tiên nhân phong ngẩng đầu nhìn lên, cũng có thể đem tiên nhân phong thấy nhất thanh nhị sở. Trên thực tế, ngươi là rất khó tới gần tiên nhân phong. Bất luận ngươi là thế nào đi, ngươi đều có thể nhìn thấy tiên nhân phong liền có phía trước. Nhưng là, ngươi đi cực kỳ lâu, thậm chí là đem tất cả dãy núi đều đi một lượt. Thậm chí ngươi là bay qua dãy núi tất cả ngọn núi. Ngươi cảm giác mình đã đi ngàn vạn dặm, nhưng là, ngươi vẫn là đi không đến tiên nhân phong. Chớ nói chi là leo lên tiên nhân phong, thậm chí có nghe đồn nói, vô song long quân, tuyệt thế đế quân đều thử qua, từng không thể leo lên tiên nhân phong. Cũng có nghe đồn nói, có đứng tại trên đỉnh phong đế quân đã từng leo lên qua tiên nhân phong. Về phần có hay không nhìn thấy tiên dược, liền không được biết rồi, nhưng là, chí ít tiên nhân phong cho tới nay đều sẽ xuất hiện dị tượng. Tất cả mọi người cho là, tiên nhân phong tiên dược vẫn luôn tại, liền xem như vô địch đế quân cũng là không có được đồ vật. Chỉ chờ người hữu duyên, cứ việc trèo lên tiên nhân phong rất khó, có thể chân chính leo lên tiên nhân phong người, chính là lác đác không có mấy. Nhưng là, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, y nguyên có thật nhiều tu sĩ cường giả đến tiên nhân phong trong dãy núi hái thuốc. Coi như leo lên không tiên nhân phong, nhưng là, tại dãy núi này bên trong, thịnh mọc ra rất nhiều linh dược, trăm vạn năm bảo dược, trong truyền thuyết tiên chén cỏ, ngàn vạn năm chu quả, vân vân, đương nhiên, có thể hái tới cái này vô cùng chân quý, thậm chí có thể dùng kinh thế để hình dung bảo dược tiên thảo. Đó cũng là mười phần nhân vật không tầm thường. Không chỉ là thập phần cường đại, càng là đối với bảo dược tiên thảo có cực sâu dày hiểu rõ. chân chính bảo dược tiên thảo, vậy cũng nhất định phải là những cái kia vô cùng cường đại dược sư mới có thể hái tới. Nếu không, tuyệt đại đa số cường giả cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn bảo dược tiên thảo tại trước mắt mình chạy đi. Bởi vì bảo dược tiên thảo muốn hái đến bọn chúng, cái này không chỉ là cần thực lực cường đại, càng là cần biết được dược đạo, tốt nhất là có được khắc chế mỗi loại bảo dược tiên thảo thủ đoạn. Nếu không, muốn chân chính hái tới bảo vật tiên thảo, đặc biệt là hoàn chỉnh hái tới, đó là chuyện vô cùng khó khăn. Tiên nhân trong dãy núi, sơn tuyền róc rách, có một cô nương, trong nắng sớm đã đi vào trong núi sâu. Nàng mặc váy xếp nếp, buộc lên mái tóc, đuôi ngựa đồng dạng khoác lên sau lưng. Thoạt nhìn là 10 phần hoạt bát. Nàng cõng gùi thuốc, chính là bảo vật, chỉ gặp gùi thuốc là trải qua lực lượng cường đại gia trì. Có cái này đến cái khác phong ấn, có đại đạo gia trì. Còn không chỉ là như vậy, tại thuốc này cái sọt phía trên, có dược đạo thủ đoạn, chớp động lên quang mang, không hề nghi ngờ, dạng này một cái gùi thuốc, chính là độc nhất hay không bảo vật, chính là phong tồn bảo dược tiên thảo sử dụng, bất kỳ cái gì cường đại bảo dược tiên thảo, một khi bị đầu nhập dạng này trong gùi thuốc, liền khó mà chạy trốn ra ngoài. Nhìn thấy dạng này gùi thuốc, tại cái này đại đạo châu bên trong, bất luận là đế minh lại hoặc là đạo minh người, lại hoặc là mặt khác tán tu, đều biết cô nương này xuất thân, thị đế thành dược đạo. Cái này không chỉ là nổi tiếng đại đạo châu một cái truyền thừa, chính là toàn bộ thượng lưỡng châu, cũng là đại danh như sấm bên tai. Bởi vì thị đế thành dược đạo, chính là người trong thiên hạ đều muốn cầu truyền thừa. Bọn hắn có 2 đại bảo dược, để người trong thiên hạ đều muốn cầu được, thậm chí nói là một đan khó cầu. Đại đạo cửu chuyển đế thương dược, thời quang bách thối bảo thọ đan, đây chính là thị đế thành dược đạo nhất tuyệt thế 2 đại đan dược. Đại đạo cửu chuyển đế thương dược, nghe đồn nói, trị được trong nhân thế tuyệt đại đa số thương bệnh, đặc biệt là đại đế tổn thương. Đại đế loại tồn tại này, bị trọng thương, đó là trong nhân thế thầy thuốc bất lực, chỉ có đại đế chính mình trị liệu chi, nhưng là, có chút trọng thương thậm chí là thiên thương, ngay cả đại đế chính mình cũng không cách nào trị liệu. Nhưng là, dược đạo đại đạo cửu truyền đế thương dược, lại có thể trị liệu đại đế tổn thương, thậm chí tại Thượng Lưỡng Châu có một loại truyền thuyết. Nếu như ngay cả đại đạo cửu truyền đế thương dược đều không chữa khỏi thương thế, như vậy, liền có thể ở nhà chờ chết. Năm đó viễn cổ kỷ nguyên chi chiến thời điểm, bao nhiêu đại đế tiên vương chính là bởi vì có đại đạo cửu truyền đế thương dược trị liệu. Lúc này mới khiến cho một tôn lại một tôn đại đế tiên vương mới không có vẫn lạc. Về phần thời quang bách thối bảo thọ đan, đó chính là không cần nói nhiều. Đây là Thượng Lưỡng Châu cấp cao nhất, cực phẩm nhất ích thọ duyên niên đan dược. Đối với rất nhiều ích thọ duyên niên đan dược mà nói, bọn chúng là phân đẳng cấp, hiệu quả càng tốt, uy lực càng cường đại ích thọ duyên niên đan dược, cần càng cường đại tồn tại mới có thể phục có, mà lại, phục dụng càng nhiều, dược hiệu lại càng kém. Nhưng là, thời quang bách thối bảo thọ đan, nhưng không có bất luận cái gì đẳng cấp hạn chế. Bất luận ngươi là tu sĩ cường giả phổ thông, hay là một đời đế quân, đều có thể phục dụng, mà lại ích thọ duyên niên hiệu quả vô cùng tốt. Nhưng mà, thời gian bách thối bảo thọ dược thật sự là quá chân quý. Liền xem như dược đạo, cũng là vạn năm mới có thể luyện đến một lò. Cho nên, liền xem như có thể người người phục dụng, đó cũng là cầu còn không được. Cũng chỉ có những hạng người vô địch kia, ngẫu nhiên thời điểm mới có thể từ dược đạo bên trong cầu được như vậy một viên. Cho nên, chính là bởi vì có đại đạo cửu chuyển đế thương dược, thời quang bách thối bảo thọ đan, khiến cho người trong thiên hạ đều muốn cầu cạnh thị đế thành dược đạo. mặc kệ ngươi là cử thế vô song Long Quân hay là tuyệt thế vô địch Đế Quân, một ngày nào đó ngươi đều phải muốn cầu cạnh Dược Đạo. Cho nên thị đế thành Dược Đạo đệ tử chính là được người ta rất tôn kính. Cô nương này cõng Dược Đạo gùi thuốc, bất kỳ người nào xem xét cũng đều biết nàng chính là thị đế thành Dược Đạo đệ tử. Cô nương này dung mạo xinh đẹp, nhìn tựa như là một đóa ngậm nụ muốn thả thược dược. Mặc dù không có cái gì tuyệt thế khuynh thành chi tư, nhưng là cái kia thổi qua liền phá mặt, nhìn như là ngậm nụ muốn thả thược dược như vậy phấn nộn. Cả người huyết khí 10 phần dồi dào, tràn đầy sinh mệnh lực, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó sắc mặt sáng lên. Cô nương này vừa tiến vào tiên nhân dãy núi, liền phát hiện một gốc 10 phần chân quý bảo dược. Nàng một đường truy tìm mà đến, gốc này bảo dược cũng biết có người muốn bắt nó, cho nên một đường bỏ chạy, nhưng là cô nương đuổi sát không buông. Một bên thổi độc nhất vô nhị thuốc chạm canh gác, đi mê hoặc cây này bảo dược. Lúc này, cô nương đuổi vào một cái khe núi nhỏ bên trong. Nơi đây chính là 10 phần nồng đậm. Nhưng là, cô nương phát hiện, bảo dược đã không trốn. Xem ra có thể là bị nàng thuốc chạm gác mê hoặc. Lúc này, cô nương gỡ ra mật cỏ, muốn tìm cây này bảo dược. Ngay tại trong nháy mắt này, đột nhiên, một đạo cành xanh trong nháy mắt bắn ra. Vị cô nương này cũng là một vị thiên tôn, thực lực cũng là thập phần cường đại. Quát một tiếng, tay kết pháp ấn, một đạo phòng ngự ngăn tại trước mặt mình. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, bắn ra cành xanh trong nháy mắt bị đánh nát. Cành xanh như điện chớp đâm thẳng hướng về phía mặt của nàng. Cô nương không khỏi vì đó một giật mình. Tại cái này sinh tử trong nháy mắt, sau lưng nàng bảo cái sọt hiện lên một đạo quang hoa, một cái dị tượng hiển hiện, tựa như là một thân ảnh. Đó là một nữ tử. Nữ tử này 10 phần đặc biệt. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, dị tượng này ngăn cản một chút cành xanh tập sát. Nhưng là cái này một nhánh cành xanh thật sự là quá cường đại. Tại phanh một tiếng phía dưới đánh nát dị tượng, trong nháy mắt đâm về phía cô nương trước mặt. A, cô nương không khỏi vì đó hoảng hốt, ngăn trở mặt của chính mình. Sinh tử trong nháy mắt, nàng đều không khỏi nhắm mắt lại, chờ đợi nhận lấy cái chết. Nhưng là, hoàn toàn yên tĩnh, qua một hồi lâu, không có bất cứ động tĩnh gì, càng là không có bị xuyên phá đầu lâu đau nhức kịch liệt. Sau một lát, cô nương này mới hồi phục tinh thần lại, rời đi cánh tay, mở mắt, nhìn thấy một thanh niên đứng ở trước mặt mình. Người thanh niên này, bình thường, thường thường không có gì lạ, mặc một thân tố y, tựa như là ở nơi nào đều có thể nhìn thấy dạng này một người bình thường một dạng. Nhưng là, vừa rồi tập sát mà đến cành xanh, ở thời điểm này, đã rơi vào trong tay thanh niên. Tựa như là một đầu linh xà một dạng, trong nháy mắt bị tóm ở, mà lại, trong nháy mắt này, bị giữ lại 7 tấc. Dạng này linh xà rốt cuộc là không thể động đậy. Lúc này, thanh niên bắt lấy cành xanh, mỉm cười mà nhìn xem cô nương này. Người thanh niên này, còn có thể là ai? Đương nhiên là Lý Thất Gia. Cô nương này sau khi lấy lại tinh thần, y nguyên có chút chưa tỉnh hồn. Nói ra, đa tạ ngươi, Lý Thất Dạ chỉ là nhìn xem sau lưng nàng gùi thuốc. Nói ra, ngươi gùi thuốc là ai cho? Sư tôn ta ban tặng. Cô nương này lấy lại tinh thần. Nói ra, kêu cái gì? Lý Thất Dạ hỏi, cô nương này không khỏi vì đó khẽ giật mình. Câu hỏi như vậy, nghe là đặc biệt, không có lễ phép. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành,